Dạ anh em có nhớ. Chương 11 đến 3, người cười hỗn loạn 3. Góc truyện audio.com. Chị có biết không, em đã thần tượng chị như thế nào? Tin tưởng chị biết bao nhiêu. Nhưng việc chị làm đã làm em hoàn toàn thất vọng về chị. Hạ nói trong tiếng nấc, em không hiểu đâu, không hiểu đâu, em không hiểu, đúng là em hoàn toàn không hiểu cuộc sống của chị. Em không hiểu. Hạ dần dần rời đi như thể không thể nói chuyện thêm được nữa. Hạ, nghe chị đi, chị có nỗi khổ riêng. Bây giờ Thủy lại nắm chặt Hạ lay. Em không muốn nghe, em không nghe gì nữa. Chị ra ngoài đi, Hạ hét lớn, chị đi ra ngoài đi. Hạ, trước thái độ kiên quyết của em gái, Thủy còn có thể làm là đi ra ngoài. Chị ra ngoài đây, khẽ rơi một giọt nước mắt và nhanh ra ngoài. Một lát sau giờ lành đã tới, gia đình Lâm đã tới. Lâm trong bộ quần áo chú rể rất bảnh trai tuấn tú. Gương mặt rạng rỡ tươi cười bên cạnh là bà nội cùng bà Lan. Phái đoàn của nhà trai khá đông, khá sang trọng, sau khi kết thúc mọi nghi lễ xin dâu, Lâm được lên phòng đón cô dâu, sau đó rời đi ngay trên chiếc xe hoa lộng lẫy. Trên xe, này, sao buồn sao vậy? Không, không có gì, Hạ thoáng lau giọt nước mắt, em khóc sao, chẳng lẽ em không muốn sao? Tôi nói không muốn, thì có được không? Đúng, nhưng một năm cũng nhanh thôi. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi anh. Sẽ nhanh thôi, Hạ nói cứng, đúng vậy, nhưng bây giờ cô phải vui vẻ lên mới được. Tôi không muốn gia đình tôi phải mất mặt đâu. Tôi hiểu, anh yên tâm đi, tại hội trường, dạ thưa quý vị, xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho đôi trẻ sau bao nhiêu gian nan thử thách đã đến được ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang khắp cả hội trường. Được rồi, bây giờ chú rể và cô dâu hãy trao đôi nhẫn tròn đầy tình nghĩa. Trước sau như một, mãi mãi không đổi thay. Sau khi hai người trao nhẫn xong, trao nhẫn rồi, thì phải làm gì quý vị nhờ? MC đám cưới vậy luôn làm khó cô dâu chú rể. Luôn muốn đẩy họ vào tình huống khó xử. Luôn muốn làm hội trường trở lên vui vẻ. Hôn đi, hôn đi. Tiếng hò hét gào rú của những thanh niên phía dưới khiến Hạ đỏ cả mặt. Cô dâu, chú rể có nghe thấy không? Bây giờ hai người nói xem bây giờ phải làm thế nào? MC lên tiếng, trong khi Hạ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, thì Lâm lại cười rất tươi. Rất vui vẻ, bây giờ tôi muốn hỏi riêng anh. Chú rể à, anh muốn sau này cô dâu sinh cho anh con trai hay con gái nhờ? Lâm cười tươi. Quay mặt nhìn Hạ, còn Hạ thì cứ ngượng đỏ chín cả mặt. Khó phải không? Thôi được bây giờ tôi sẽ hỏi câu dễ hơn. Tôi sẽ đưa chú rể hai lựa chọn. Một là nếu muốn sinh con gái thì hôn vào má cô dâu. Còn nếu muốn sinh con trai thì phải hôn vào môi cô dâu. Mà muốn con trai thông minh, khỏe đẹp thì phải hôn lâu. Thật lâu, ít nhất cũng phải hơn 3 phút đó nha. Hãy nhớ kỹ là hơn 3 phút. Anh tròn đi chú rể, MC lại làm khó Lâm. Lâm quay mặt nhìn Hạ, Hạ quay đầu không nhìn. Cô dâu, tôi để ý từ nãy tới giờ cô chưa hề lên tiếng. Cũng rất hay lảng tránh ánh mắt của chú rể, như thế là không được đâu nha. Nhưng tôi là một người rất hào phóng, tôi sẽ bỏ qua cho qua. Nhưng từ bây giờ cô dâu phải luôn nhìn chú rể mắt không được rời đi đâu hết. Nếu không sẽ bị phạt. Mọi người thấy đúng không? Đúng đúng, cả hội trường trả lời. Thôi nào thời gian lựa chọn của chú rể đã hết. Anh nói đi chú rể anh chọn cái nào đây? Tôi, Lâm luống cuống. Thôi bây giờ hãy vỗ tay cổ vũ cho sự lựa chọn của chú rể nào. Chú rể anh hãy đặt tay lên eo cô dâu. Đúng đó chỗ đó. Còn cô dâu hãy nhìn thẳng vào mắt chú rể. Nhìn trực diện nha. Hai tay choàng tay lên cổ chú rể. Nào mọi người cùng vỗ tay nào. Hôn đi, hôn đi, tiếng mọi người hò hét. Lâm ôm sát eo Hạ. Hạ không dám nhìn vào Lâm. Muốn lảng tránh nhưng cô không muốn bị phạt khi người MC kia luôn giám sát cô. Không còn cách nào khác cô đành phải nhìn vào Lâm. Thực sự hôm nay Lâm rất tuấn tú, nhất là khi anh luôn cười. Có chút ngượng ngùng khi bị người MC làm khó. đứng nhìn nhau một hai phút. Hai người nhanh lên nào. Tôi biết hai người muốn làm cho những khán trở ở dưới dơ những chiếc đoạn mỏi cả tay. Để rồi nhân lúc đó hoạt động nhanh nhẹn. Tôi biết rồi, nhưng chúng tôi còn chưa dự tiệc, còn chưa uống rượu nên rất tỉnh táo, thế nên không dễ dàng qua mặt đâu. Vậy nên hai người chú ý thực hiện nghiêm túc vào. Không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu đếm 1, 2, 3 là bắt đầu hôn nha. Thông báo luôn là những người nào có những chiếc điện thoại hiện đại hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị để quay được những thước phim nóng bỏng nhất nào. 1, 2, 3 tiếng người MC nói khiến tim Hạ như muốn nhảy ra ngoài. Lâm vẫn nụ cười đó, anh khẽ cúi đầu xuống, dần dần tiến tới Hạ, không dám nhìn Hạ nhắm chặt mắt lại, đôi má ửng hồng không phải do lớp phấn đánh nền, chợt nụ hôn dừng lại ở đôi má ửng hồng đó, nó nhẹ nhàng như con gió phớt qua mặt nước khiến làn nước rung chuyển nhẹ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ. Chú rể hôn má cô dâu, chẳng lẽ anh muốn sinh con gái sao? Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Người đàn ông chân chính, mọi người hãy vỗ tay đi nào. Người MC hét lớn, cách chương.